Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 294, hắt nước trà vào mặt. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu ăn bài hảo hết thảy. Nàng cần có một cái cớ đi tới chỗ Cố Duy, cho nên nàng đi về nhà. Khi trở lại Cố Công quán, Cố Khuê Trương mặt đầy phẫn nộ. Hắn đối Cố Khinh Chu thực tức giận, khẳng định là Cố Duy châm ngòi cái gì. Không cần nghĩ, là việc Cố Khinh Chu đêm không về ngủ. Cố Khinh Chu đã sớm nghĩ tới, chuyện này sẽ bùng nổ, lại không có nghĩ đến là hôm nay. Người mấy ngày nay, rốt cuộc đi lêu lổng với ai? Cố Khuê Trương giận dữ, Cố Khinh Chu đột nhiên liền đứng thẳng eo. Nàng ánh mắt tựa như sương nhẹ phúc, lạnh lẽo quang mang dừng ở trên người Cố Khuê Trương. Ba, ta mấy ngày nay, không phải vẫn luôn ở nhà sao? Cố Khuê Trương ngớ người. Hắn biết, Cố Khinh Chu muốn hắn hỗ trợ nàng nói dối. Nhưng Cố Duy nói qua, ngay cả Tư Đốc Quân, cũng phải trải qua Bộ Chính trị Nam Kinh, không có Thượng Phó Bộ trưởng duy trì. Cố Khuê Trương cả đời đừng nghĩ lên chức. Lúc này, nhân cơ hội điều đến Nam Kinh đi, lại có thể cưới cái phú bà. Tiền đồ không thể hạn lượng, lưu tại Nhạc Thành, có thể có cái cơ hội gì? Cố Khinh Chu có thể dìu dắt nhà mẹ đẻ sao? Nàng tương lai gả tới Đốc Quân phủ đi, lại có bao nhiêu quyền tự chủ? Cố Khuê Trương tâm ý hơi loạn, hai cái nữ nhi chi gian, hắn không biết nên lấy hay bỏ ai. Sau lại hắn lại nghĩ tới Cố Duy nói, Cố Khinh Chu còn không có gả cho Tư Mộ đâu. Vạn nhất nàng thật sự ở bên ngoài lêu lổng, Tư Mộ sớm hay muộn cũng điều tra ra, không cưới nàng hoặc là cưới cũng bỏ nàng. Cố Khuê Trương chẳng phải là giỏ che múc nước sao? Nói như thế, vẫn là đứng ở phía Cố Duy càng đáng tin cậy hơn. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giáp mặt nói dối. Cố Khuê Trương giận quá. Đi, ngươi cùng ta đi Đốc Quân phủ nói rõ ràng. Ta không che lấp ngươi gièm pha. Một năm vừa rồi, ngươi rốt cuộc với ai hỗn? Cố Khuê Trương sớm đã quyết định, từ bỏ Cố Khinh Chu, lựa chọn Cố Duy. Cố Duy muốn Cố Khinh Chu chết, thật muốn nói rõ ràng. Cố Khinh Chu đôi mắt xương sắc càng đậm, việc của Quá Thương Nghe ra, cũng cùng nhau nói rõ. Cố Khuê Trương đột nhiên lui ra phía sau một bước, hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hắn còn có nhược điểm nằm trong tay Cố Khinh Chu. Thi thể của Nghe Lão Cửu là Hoắc Việt xử lý. Hắn khẳng định là để lại chứng cứ. Ngươi, Cố Khuê Trương sắc mặt đột biến. Ba, muốn hay không đi nói rõ ràng? Cố Khinh Chu hỏi, hay là ngươi nhớ kỹ? Ta chưa từng có ở bên ngoài ngủ lại qua đêm. Cố Khuê Trương sắc mặt trắng bạch. Cố Khinh Chu làm hắn giáp mặt nói dối. Nhưng loại chuyện này, Cố Khuê Trương trước sau rụt rè. Nghe Lão Cửu chết ở nhà hắn. Hắn vô pháp tự chứng trong sạch, nếu là nháo ra tới, hắn trên người thêm vết nhơ. Cố Duy dù có năng lực, cũng vô pháp làm con đường làm quan của Cố Khuê Trương tiến thêm một bước. Hướng rít của Cố Khuê Trương lập tức sửa lại. Hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Cố Công quán chúng ta là gia đình nề nếp nghiêm cẩn. Nếu là ngươi ở lại bên ngoài, ta há có thể tha cho ngươi. Ngươi chưa bao giờ ở bên ngoài pha trộn qua. Cố Khinh Chu mỉm cười hạ, nàng biểu tình lãnh khốc, ánh mắt âm trầm, như vậy đột ngột mỉm cười, khiến người không rét mà run. Con ngươi lạnh nhạt của nàng, có mang nhiếp nhân tâm phách. Ba, không cần đổi tới đổi lui, đầu cơ trục lợi vĩnh viễn không có tiền đồ. Cố Khinh Chu nói, lựa chọn một con đường, ngươi biết là sẽ không có hại. Cố Khuê Trương ngã ngồi ở trên ghế. Hắn cư nhiên lưu lạc đến mức bị nữ nhi uy hiếp. Phụ quyền cùng tôn nghiêm của hắn đâu? Cố Khuê Trương cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Những ngày hắn ở trong nhà nói 102 kết thúc. Nhóm nữ nhi của hắn, xem hắn như quân cờ sử dụng. Có lẽ, đây là tự nhận hậu quả xấu đi. Cố Khuê Trương không phải cũng là đem các nàng xem như đá kê chân sao? Cố Khinh Chu tắc lên lầu, thay đổi một bộ sườn xám tinh xảo xinh đẹp, chậm rãi đi xuống, nàng mặc sườn xám màu xanh nhạt thêu đóa hoa lựu nhỏ. Lụa mềm dán trên người nàng, phụ trợ nàng thêm xinh đẹp, hở tay áo sườn xám, lộ ra một đoạn cánh tay tinh tế trắng nõn, tựa như viên ngọc xinh đẹp không tì vết. Cố Khinh Chu mang theo một chuỗi lắc tay trân châu. Châu quang doanh doanh, ba, ta không muốn cùng Duy Duy nháo đến không vui. Từ trước có chuyện gì, nên nhận lỗi liền nhận lỗi. Ta hẳn là nên đi gặp Duy Duy. Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê Trương hoàn hồn. Đại hỉ, các ngươi tỉ muội hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, tự nhiên là việc cực tốt. Kia ngài gọi điện cho nàng, liền nói ta lập tức đến. Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê Trương gật đầu. Quả nhiên cấp Cố Duy gọi điện thoại. Nàng tới làm cái gì? Cố Duy hỏi, nàng nói phải cho ngươi nhận lỗi. Cố Khuê Trương nói, Cố Duy nhận được điện thoại. Tâm tình thực sung sướng, khóe mắt nhẹ dương, Cố Khinh Chu, nàng đưa ảnh chụp của Cố Tương tới, nàng rốt cuộc cũng tới xin tha, Cố Duy thắng nàng lần đầu tiên, về sau, không có nhược điểm ở trong tay Cố Khinh Chu, Cố Duy liền có thể buông ra tay chân lăn lộn nàng. Nàng muốn Cố Khinh Chu bị chết càng khó xem, Cố Duy đột nhiên đem tóc lộng loạn, ghé vào trên giường khóc lớn. Thượng phó bộ trưởng vừa lúc cùng Ngụy thị trưởng chờ quan viên của tòa thị chính họp xong. Nghĩ hắn mới sủng thượng gì 12 qua, trở về hưởng thụ một phen thân mật cá nước. Không nghĩ, vào cửa lại thấy một màn như vậy. Ai chọc ngươi tức giận? Thượng Đào đau lòng đỡ Cố Duy. Cố Duy đôi mắt đều khóc sưng lên. Còn không phải Cố Khinh Chu sao? Cố Duy khóc lớn, Cố Duy được Bạch gia bồi dưỡng. Dùng nàng đi thông đồng Thượng Đào, chính là vừa thấy mặt, nàng liền tự báo chi tiết, nàng không phải là Bạch Phi gì, mà là Cố Duy cùng đường lạc lối. Nàng thẳng thắn, lại trẻ đẹp mỹ mạo, nàng không chỗ an thân thật đáng thương, lập tức liền đánh trúng Thượng Đào. Thượng Đào năm nay 56 tuổi, vẫn còn duy trì dáng người trung niên, chỉ là đã nhiều năm không có nạp tân di thái thái. Lần này phá lệ nạp Cố Duy, cho nàng danh phận, chỉ vì Cố Duy đầu trúng tâm tư của hắn. Cố Duy liền thông minh ở điểm này, nàng làm theo cách trái ngược, được Thượng Đào sủng ái. Thượng Đào cũng liền biết, lúc trước bức bách Cố Duy rời nhà trốn đi, là Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu dùng bài thi hãm hại Cố Duy, sợ Cố Duy thay thế được vị trí của nàng, mặc kệ thật hay giả. Cố Khinh Chu là kẻ thù của Cố Duy. Thượng Đào đối với nàng cũng tràn ngập hận ý. Ta nói chính là tình hình thực tế. Nàng chính là thường thường không ở trong nhà. Như thế nào thành vô hãm nàng? Ba ta gọi điện thoại tới. Nói Cố Khinh Chu muốn lại đây tìm ta giằng co. Cố Duy khóc lóc nói. Thượng Đào trấn an Cố Duy. Đồng thời cũng tức giận. Nàng là cái thứ gì? Đừng nói còn không có kết hôn. Chính là nàng thật sự là thiếu não nãi của Tư gia thì sao? Cũng chỉ là con dâu của quân chính phủ nho nhỏ mà thôi. Dám cùng di thái thái của ta giằng co, Thượng Đào một đầu lửa giận, Cố Duy ngược lại an ủi hắn, đứng dậy rót cho hắn ly trà. Lúc Cố Khinh Chu mang theo người hầu, A Dĩnh, vào cửa, Thượng Đào đang ngồi uống trà. Thượng Đào đánh giá Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu vẫn là thật xinh đẹp tinh xảo, nhưng không phải loại hình Thượng Đào yêu thích. Hơn nữa Cố Duy nói xấu nàng trước đây, nên Thượng Đào vừa thấy nàng, tức khắc giận từ đáy lòng mà sinh. Hắn đứng lên, cầm ly trà nóng trong tay hất thẳng về phía Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đứng hình, nàng mới vừa đi tiến vào, còn không có mở miệng, đã bị Thượng Đào hất nước trà vào mặt. Trà có chút nóng, nàng da thịt sinh đau. Chấm, A Dĩnh, nhìn thấy một màn này. Không có nhúc nhích, trên người nàng còn cột bom. Thượng Đào tức giận chỉ Cố Khinh Chu. Ngươi là cái thứ gì? Quân chính phủ Nhạc Thành các ngươi. Nha môn thổ phỉ nho nhỏ. Cư nhiên dám cưỡi trên đầu lão tử. Người tới, đi đem Tư Viêm gọi tới cho lão tử. Tư Viêm, chính là tên húy của Tư Đốc Quân. Cố Khinh Chu gạt lá trà trên mặt, tóc mái nàng ướt rầm rề, toàn bộ dính ở trên trán. Thượng phó bộ trưởng, ngài bớt giận a. Cố Khinh Chu thấp giọng nói, ta là tới cấp di thái thái nhận lỗi. Lão gia, đừng nóng, Cố Duy còn muốn ảnh chụp cùng phim trong tay Cố Khinh Chu. thấy Cố Khinh Chu chật vật bất kham, nàng đã thực thỏa mãn, không thể thật đem Cố Khinh Chu dọa chạy. Cố Duy cầu tình, ôn nhu đem Thượng Đào khuyên tới phòng cách vách, cái nữ gián điệp A Dĩnh đi theo tới, cười nhẹ, ngươi nhìn qua không bằng một con chó, hắn có thể tùy ý đánh chửi ngươi, tiện nhân đáng thương, ngươi cũng có hôm nay. Cố Khinh Chu không có động, A Dĩnh bỏ đá xuống giếng, nàng một chút cũng không tức giận, hắn nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng sợ ngươi cởi hết nằm bên người hắn, hắn cũng không muốn ngươi. Người nữ nhân này, là lạn thấu đi, A Dĩnh tiếp tục nói. Ngươi muốn làm ta thất thố, sau đó cùng ngươi tư đánh. Ngươi nhân cơ hội đoạt chốt mở thuốc nổ, chạy trốn sao? Cố Khinh Chu dưới tóc mái ướt rầm rề, là cặp mắt khôn khéo mà cơ trí, quang mang trong suốt đối A Dĩnh nói. A Dĩnh ngẩn ra, tiện đà nhẫn nhịn cơn giận, tâm tư của A Dĩnh lập tức bị Cố Khinh Chu vạch trần. Đồ đê tiện, A Dĩnh thấp giọng mắng. Đồ vô dụng, heo chó không bằng, dù sao cũng phải chết. A Dĩnh không sợ Cố Khinh Chu, tận tình nhục mạ nàng. Cố Khinh Chu không để ý tới. Chờ khi Cố Duy trở về, A Dĩnh thu liễm phẫn nộ, an tĩnh đứng ở bên cạnh. Cố Khinh Chu đem ảnh chụp cùng phim ảnh đều giao cho nàng. Ảnh chụp cho ngươi, ngươi không cần lại đi tư công quán. Cố Khinh Chu thấp giọng, không có sắc bén như vừa rồi. Tựa cầu xin Cố Duy. Cố Duy nhận ở trong tay nói. Ngươi không có tồn cái khác chứ? Không có, Cố Khinh Chu nói. Vậy thì tốt, Cố Duy cười khẽ. Khinh Chu tỷ, ngươi nhìn, chúng ta cũng có thể giải hòa. Về sau tìm muội hòa thuận. Thật tốt a. Cố Khinh Chu tựa thư khẩu khí, nở nụ cười, nói mấy câu, Cố Khinh Chu liền mang theo hầu gái A Dĩnh rời đi. Khi ra cửa khách sạn Ngũ Quốc, Cố Khinh Chu đối A Dĩnh nói, ta một thân chật vật, không thể như vậy đi gặp người. Người trước đi ra ngoài, ta lập tức liền đến. A Dĩnh trên người có thuốc nổ, nàng không dám trốn, nàng phẫn nộ nhìn Cố Khinh Chu, thấy Cố Khinh Chu muốn lộn trở lại chỗ Cố Duy. A Dĩnh chỉ phải đi ra ngoài trước, cách đó không xa, có mấy phó quan đứng ở dưới mái hiên cửa hàng. A Dĩnh cũng không dám chạy, những ngày nàng bị giam giữ, ăn không ít tra tấn. Nàng biết kết cục của việc chạy trốn, huống hồ trên người còn có thuốc nổ, lúc này liền càng thêm không thích hợp. Mới vừa đi ra ngoài, đột nhiên có phóng viên, đối với A Dĩnh chụp mấy tấm ảnh, A Dĩnh có điểm hồ đồ. Khi nàng đang hơi ngây người, Cố Khinh Chu cũng ra tới. Một chiếc ô tô tới gần, Cố Khinh Chu mang theo A Dĩnh lên ô tô. Cố Duy lấy được ảnh chụp, lại như thế nào cũng không thể an tâm. Cố Khinh Chu sẽ dễ dàng nhận thua sao như vậy sao? Cố Duy nghĩ, nàng không dám thiếu cảnh giác, đồng thời lại không thể nghĩ được nguyên nhân Cố Khinh Chu đem ảnh chụp cùng phim ảnh giao ra. Nàng vừa thông minh lại có khả năng, nhưng ở trước quyền thế, nàng cũng chỉ là người vô năng. Cố Duy nghĩ đến Thượng Đào hắt trà nóng vào mặt Cố Khinh Chu kia, liền nhịn không được nở nụ cười, rất thống khoái, có lẽ, nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều. Cố Khinh Chu không có đường có thể đi, ở trước mặt Di Thái Tháo của Thượng Phó Bộ trưởng, nàng mất đi chỗ dựa. Liền Tư Đốc Quân đều đối với Thượng Phó Bộ trưởng kính sợ không thôi. Huống chi là Cố Khinh Chu nho nhỏ, nghiền chết nàng, liền giống như nghiền chết một con kiến. Cố Duy đắc ý rào rạt, không nghĩ ngày kế buổi sáng liền có chuyện. Cách chương.